đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 656, đối chiến Nhật Bản. Góc truyện audio.com. Editor, Link, Beta, Sunshine, được, nói như vậy, hình ảnh tốt, bà cửu xách cái ghế. Hai chân dang rộng ra, hai tròng mắt nhìn người đàn ông mặc đồng phục bệnh nhân. Anh mặc thật đúng là đại soái. Tần Mặc vừa định nói gì, liên minh bầy bên kia liền lại vang lên. Lâm Trầm Đào, Cầm Thảo, mới vừa đi lan lộn Nhật Bản, bị người bên kia ầm ĩ. Có ai cùng tôi đi lên đồng nhất một lòng? U Ly Đào Đào, cậu lại không ngoan ngoãn, không cố gắng luyện tập, đi đánh Nhật Bản cái gì? Lạc Lạc Tương phát một biểu tình thổi móng tay tới. Lâm Trầm Đào, người Nhật Bản bên kia mới vừa rồi còn ở trên thế giới hô đầu hàng. Nói nữ sinh hoa hạ chơi game online, không phải là khủng long thì cũng là em béo. A, Lạc Lạc Tương một giây đồng hồ trước còn đang mỉm cười. Một giây sau trực tiếp nói. Nói cho lão nương, người kia ở đâu, tôi muốn diệt hắn. Lâm Trầm Đào, bên Nhật Bản, chúng ta cùng đi, chiến đội bọn họ vẫn còn ở đó. Nhật Bản, các người lại cùng nhau bắt đầu xuất phát, tính thêm tôi một người nữa. Lâm Phong cũng đi theo. Lâm Trầm Đào một biểu tình chụp vai. Nhìn tôi cũng chơi sát thủ. Cậu cũng chơi sát thủ. Không thể để hai người cùng chơi một nhân vật đi theo được. Vân Hổ nhà cậu có thể lên. Được, chờ, tôi đem Đại Hổ kéo tới. Không thể tự mình đánh. Ở bên cạnh xem cũng được. Phụ trợ có, bây giờ thiếu khiên thịt. Khiên thịt đâu rồi? Tới một, tốc độ, Lạc Lạc Tương cũng ở đây hô đầu hàng. Chi đội ngũ này quả thật có chút phách lối. Chiến tích không tệ, còn không có thất bại qua đâu. Thần Nhất Quang, khiên thịt đều không ở đây. Thật là di di, ca ca, kêu Tần Mạc, Lạc Lạc Tương nói ra ba chữ. Hắn cũng có thể chơi khiên thịt. Lâm Trầm Đào, cô không phải là cũng có WeChat với hắn. Cho tới bây giờ cũng chưa có tán gẫu qua. Hơn nữa cậu có ngốc hay không? Tôi lúc trước tỏ tình hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Lại nhắn tin riêng như vậy. Thích hợp sao? Lạc Lạc Tương hai tay chống nạnh. Lão nương cũng có tôn nghiêm. Lâm Trầm Đào, vậy không được, không được tìm. Tiểu Hắc Đào chắc cũng sẽ chơi khiên thịt. Lâm Phong câu này lời vừa ra khỏi miệng. Lạc Lạc Tương lập tức nói. Nếu như là mời Tiểu Hắc Đào, tôi bị cự tuyệt bao nhiêu lần đều không có sao. Mời người, liền giao cho tôi. Lâm Trầm Đào, này là một cỗ giọng mượn việc công làm việc tư. Im miệng, tôi muốn đi mời Tiểu Hắc Đào của tôi. Lạc Lạc Tương biểu thị tâm tình rất tốt. Có một người tâm tình lại không tốt như vậy. Tần Mạc nhìn những người kia nói chuyện phiếm. Chân mày nặng nề nhíu một cái. Tiểu Hắc Đào của tôi. Xem ra hắn thật là đánh giá thấp năng lực phóng điện của người khác. Lạc Lạc Tương là một muội tử sảng khoái. Dưới tình huống bình thường cô gái đánh tốt trò chơi, tác phong làm việc đều sẽ trở nên khô cứng cùng lưu loát. Tiểu Hắc Đào nghỉ ngơi một ngày, có phải hay không cảm thấy có chút buồn chán? Chúng ta ở đây bắt đầu xuất phát đi Nhật Bản, thiếu nhân vật chơi khiên thịt, cậu có thể đến chơi khiên thịt không? Bà cửu còn chưa kịp nhìn bay, khi nhìn đến những lời này, ngón tay đẹp đẽ đánh một hàng chữ gửi đi. Có thể chơi, ở khu nào Nhật Bản? Tôi đi vào, quả nhiên, thiếu niên này và những người khác không giống nhau. Lạc Lạc Tương nhìn khung đối thoại chỉ cần một câu không cần nhiều lời. Khóe miệng dương lên, đến khi chơi game là bộ dáng này. Vì vậy hai ba câu nói, một nhánh không khả năng sẽ có liên lạc tạo thành đoàn đội. Năm người cơ hồ đều tại chiến đội khác nhau. Lại tới gần đội mạnh nhất cả nước, từng người đều là mê muội tâm khảm thần tượng bên trong. Nếu để cho những người ái mộ biết, giống như bà cửu nói vậy, khẳng định phát điên, người đại diện không giống nhau. Biết chuyện này, khẳng định lại sẽ gãi đầu. Đây là cuộc so tài cả nước còn chưa đủ khẩn trương sao? Lại thêm một trận đả kích. Nhưng là cũng phải cân nhắc chuyện trận đấu tiếp theo a, bởi vì rất có thể hôm nay còn tụ tập chung một chỗ thành đoàn 5 người bắt đầu xuất phát. Ngày mai biết đâu lại phải chạm trán nhau ở trên sân thi đấu. Cách chương.